Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 340, giá trị mấy chục tỷ đổ ước. Tô Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có lại nói cái gì. Giống như Đồng Phi lời nói, đây là hai nhà trưởng bối quyết định thông gia từ bé, là trong gia tộc sự tình. Bọn hắn những người ngoài này thật đúng là không tiện nhúng tay. Đến bao xương, chỉ thấy mọi người đều đến, bao quát Thẩm Thiên Trạch cũng tại. Trên cái bàn tròn đã hơn mấy bàn thức nhắm cùng rau trộn. Phùng Giao ngồi ở kia đã uống, gương mặt xinh đẹp mây đen dày đặc, nhìn tâm tình xác thực rất tồi tệ. Thần ca, một đám người nhìn thấy Tô Thần, đều là cười lên tiếng chào hỏi. Phùng Giao nghe được thanh âm, ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, đã là có đỏ hồng gương mặt xinh đẹp lên, kéo ra một trương miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười nói ra. Tô Thần, ngươi tới rồi. Thẩm Thiên Trạch bọn người là ánh mắt tỏ ý, để Tô Thần tranh thủ thời gian giúp đỡ chút. Nơi này muốn nói ai có thể khuyên đến Phùng Giao, chỉ sợ cũng liền Tô Thần có thể làm. Liền xem như Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Thiên Trạch cũng không có bản sự này. Tô Thần hội ý gật đầu, hướng Phùng Giao đi tới. Phùng Giao bên cạnh ngồi một tên nữ sinh vội vàng đứng dậy, đem vị trí nhường ra, tỏ ý Tô Thần ngồi xuống. Đừng uống, cái này còn chưa bắt đầu ăn đâu ngươi cứ uống say. Ban đêm còn thế nào đi xem tranh tài. Tô Thần cười đoạt lấy Phùng Giao chuẩn bị rót rượu bình rượu. Tức giận nói, cho ta muốn uống rượu, đâu còn có tâm tình gì nhìn cái kia phá tranh tài. Phùng Giao đại mi nhíu chặt, đưa tay liền đi đoạt. Tô Thần đem rượu bình dịch chuyển khỏi chút, ngồi xuống giọng nói bình tĩnh nói, sự tình ta đều nghe Đồng Phi nói, cái dám lớn một chút chuyện. Không phải liền là không muốn gả a, sẽ có biện pháp, không có cách nào. Phùng Giao trên mặt xinh đẹp lộ ra đau khổ vẻ mặt, nhìn qua Tô Thần hốc mắt có chút hồng nhuận, thanh âm khàn khàn nói ra, thần ca, ngươi không biết, đây là hai nhà chúng ta đã chết lão gia tử quyết định hôn ước, mà lại hai nhà chúng ta trên phương diện làm ăn một mực liên lụy rất sâu. Coi như cha ta cùng ta đều không nguyện ta gả cho cái kia hỗn đản, nhưng có làm được cái gì? Ta đã sớm biết một ngày này sẽ đến, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Nếu như là những người khác, liền xem như một cái người bình thường nhà phổ thông nam nhân, ta cũng đều nhẫn. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái kia buồn nôn hỗn đản? Ta không muốn a, nhưng cha ta chỉ một mình ta nữ nhi, đây là trách nhiệm của ta ngươi biết không? Không vung được. Phùng Giao nói, trong hai tròng mắt liền có hai hàng thanh lệ trượt xuống. Bi thương thương tâm bộ dáng cùng bình thường hấp tấp Phùng gia đại tiểu thư rất là không hài hòa. Thấy tất cả mọi người là một trận lòng chua xót. Ha ha, Phùng Giao, trong lòng ngươi ngược lại là có ít mà. Tô Thần đang muốn mở miệng nói cái gì, một đạo cuồng vọng tiếng cười từ bên ngoài truyền đến. Đám người nhướng mày, liền thấy Thượng Quan Vân cùng một tên phương Tây gương mặt nam tử đi tới. Thượng Quan Vân, hỗn đản, ngươi còn dám tới? Đồng Phi bọn người phẫn nộ đứng dậy. Phùng Giao một đôi phiếm hồng đôi mắt đẹp bên trong cũng là lộ ra mãnh liệt hận ý. Này này, làm gì đâu làm gì đâu, các ngươi đừng dọa ta a. Thượng Quan Vân giả bộ e ngại lui lại dưới, cười đùa tí tưởng nói ra, các ngươi coi như đem ta đánh cho mẹ ta đều không nhận ra, đem ta đánh cho tàn phế tật thậm chí đánh thành người thực vật, hôn ước này cũng vẫn như cũ như thường lệ tin hay không? Mà lại như thế Phùng Giao tiến nhà ta cửa chính, ta sẽ tốt hơn chiếu cố nàng. Nói, Thượng Quan Vân không che giấu chút nào ánh mắt đánh giá Phùng Giao gương mặt xinh đẹp cùng tư thái. Trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Vương bát đản, lão tử chơi chết ngươi. Đồng Phi nắm chặt nắm đấm, giống giận liền muốn tiến lên đánh người. Đồng Phi, Phùng Giao bỗng nhiên gọi lại Đồng Phi, tiện tay lau lau nước mắt, đôi mắt đẹp, trừng mắt Thượng Quan Vân nghiêm nghị nói, lăn ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi, ta sẽ hoàn thành hôn ước, nhưng là ngươi mẹ nó đừng nghĩ đụng lão nương một đầu ngón tay. Ngươi có thể thử một chút, lão nương sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cũng không làm được nam nhân. Bưu Hãn a, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem vị này Phùng gia đại tiểu thư. Mấy cái xưng hô Phùng Giao là đại tỷ đầu phú gia thiên kim, càng là vẻ mặt sùng bái. Thượng Quan Vân sững sờ nhìn xem nàng quyết nhiên ánh mắt, cũng tước được này nương môn căn bản không phải đang hù dọa hắn. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận không hiểu phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, chờ ngươi tiến cửa nhà ta, cái này không phải do ngươi, lão tử để người cho ngươi cột dùng sức mạnh, có là biện pháp để ngươi ngoan ngoãn cho lão tử sinh bé con. Cút, Phùng Giao gầm lên giận dữ, Thượng Quan Vân không hề bị lay động, liếc mắt Phùng Giao bên cạnh ngồi Tô Thần. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đồng Phi, cười lạnh nói, Đồng đại thiếu gia, nghe nói ngươi hôm nay cũng muốn tham gia trận đấu, nếu không ta cược một trận. Đồng Phi hơi sững sờ, làm sao, đường đường Đồng đại thiếu gia, sợ? Thượng Quan Vân khích tướng nói, đừng mẹ nó dùng loại này trò vặt khích tướng lão tử. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi, đánh cược như thế nào? Đồng Phi ngay tại nổi nóng, dù cho biết đối phương là phép khích tướng cũng không muốn nhận sợ. Để gia hỏa này tiếp tục phách lối, nhìn thấy ta bên cạnh vị này không có, ta mời tới tay đua xe Lucas, giống như ngươi đều báo danh hôm nay tranh tài, tiền đặt cược 100 triệu có dám hay không? Thượng Quan Vân nhếch miệng cười nói, Đồng Phi mắt nhìn vị kia Lucas, cũng không nhận ra gương mặt lạ, hẳn không phải là lợi hại gì nhân vật, đối xe đua cực kỳ chú ý hắn, cơ bản có chút danh khí tay đua xe hắn đều biết. Ngay tại hắn đang muốn trả lời thời điểm, sau lưng một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta và ngươi cược, nhưng là tiền đặt cược đến đổi một chút. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều là rơi trên người Tô Thần, làm sao đổi? Nhìn qua Tô Thần cái kia để hắn ghen ghét mà căm hận khuôn mặt anh tuấn, Thượng Quan Vân ánh mắt che lấp mà hỏi, trên tay Tô Thần đã ăn hai lần thua thiệt, mà lại hắn còn biết Tô Thần là Phùng Giao coi trọng nam nhân, cái này khiến hắn càng là giận không kềm được. Ta thua, Phùng Giao cho ngươi 100 triệu, ngươi thua, vậy liền chủ động để gia tộc hủy bỏ hôn ước. Tô Thần khoanh tay, sắc mặt bình tĩnh nói, đám người nghe vậy tất cả giật mình, ánh mắt hơi sáng, nếu quả thật có thể thông qua phương thức như vậy hủy bỏ hôn ước, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ha ha, ngươi coi ta là đồ đần sao? Chỉ là 100 triệu, căn bản cũng không đồng giá được không? Thượng Quan Vân cười lạnh nói, làm sao, đường đường Thượng Quan gia đại thiếu gia, sợ? Tô Thần học lúc trước hắn giọng điệu, trêu tức mà cười cười khích tướng nói, ngươi, Thượng Quan Vân tức giận đến không được, nghiến răng nghiến lợi nói, coi như ta đáp ứng, vậy cũng phải có đồng giá tiền đặt cược a. Phùng Giao bỗng nhiên đập bàn một cái, ánh mắt kiên định nói, trên người ta có Phùng Thị tập đoàn 20% cổ phần, liền lấy cái này tới làm tiền đặt cược. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, Phùng Thị tập đoàn thế nhưng là thành phố giá trị vượt qua 100 tỷ khổng lồ xí nghiệp. 20% cổ phần cái kia phải có hơn mấy trăm vạn, mà lại Phùng Thị tập đoàn bây giờ phát triển thế đang mạnh, tiềm ẩn giá trị còn muốn khoa trương hơn. Phùng Giao, Tô Thần ngoài ý muốn ánh mắt nhìn về phía Phùng Giao. Ta tin tưởng ngươi, đây là ta cơ hội cuối cùng. Phùng Giao nhìn thẳng hai con mắt của hắn bên trong tràn đầy tín nhiệm. Sau đó nhìn về phía cái kia Thượng Quan Vân lạnh lùng nói. Thế nào, có phải là cái nam nhân? có dám đánh cược hay không? Thượng quan Vân sắc mặt âm tình bất định, mắt nhìn sau lưng Trọng Kim mời tới Lucas, lại mắt nhìn Tô Thần, giọng nói âm trầm nói, ngươi tin tưởng hắn đúng không? Được, lão tử liền cùng ngươi cược, ngươi đừng hối hận. Hắn là biết Tô Thần thân thủ bất phàm, có vượt qua thường nhân lực lượng, nhưng cái này tại kỹ thuật lái xe lên thì có ích lợi gì? Căn bản không có khả năng thắng được hắn mời tới Lucas. Tất nhiên cái này xú nữ nhân muốn đưa hắn như thế một bút đại lễ, hắn lại có lý do gì không thu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.